Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, cường giả vẫn lạc. Cầu giữ gốc vé tháng, Hắc Vu gia tộc tộc địa, thần thánh mà trang nghiêm gia tộc trong đường, ngoại trừ ở các nơi trên thế giới làm việc gia tộc cao tầng bên ngoài. Cái khác hơn 10 vị Hắc Vu gia tộc cao tầng thành viên tề tụ nhất đường. Bọn họ mỗi một vị đều là vu đạo cao thủ. Bất kỳ người nào thực lực đều không thể so Tinh Luân cùng Tinh Khoát kém. Tinh Thác thân là Hắc Vu gia tộc gia chủ. Quá khứ tại đây người khác trong mắt luôn là trầm tĩnh. Không quan tâm hơn thua. Có thể này thì những người khác lại phát hiện. Gia chủ trong ánh mắt mang theo lo nghĩ thần sắc, thân trên, lên, còn có một tia khó có thể che giấu sát ý lưu lộ. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân lệnh gia chủ khẩn trương như vậy? Thậm chí không tiếc triệu hồi gia tộc hết thảy tại ngoại thành viên. Làm ra một bộ như lâm đại địch tư thế. Gia chủ, một gã lưng hùm vai gấu. Cả người đằng đằng sát khí đại hán trung niên từ bên ngoài đi tới. Hắn cái kia đôi trong ánh mắt lóe ra hàn quang. Đi tới Tinh Thác trước mặt. Tinh Thác thần sắc khẽ động. Trầm giọng hỏi tình huống như thế nào. Đối phương hiện tại có dị động gì? Đại hán trung niên hàn nói rằng. Vài phần chung trước. Đoàn xe của bọn họ đã động đang theo gia tộc chúng ta tới rồi. Dự tính vài chục phút chi về sau là có thể chạy tới gia tộc chúng ta cửa chính. Ngoài ra, ta đã hạ đạt mệnh lệnh, như Tinh Luân muốn vào gia tộc, đi theo hắn cùng nhau mọi người, đều nhất định món vũ khí giao ra đây. Tinh Thác yên lặng gật đầu, ánh mắt theo trong đường hơn 10 vị gia tộc cao tầng thân trên. Lên, đảo qua, trầm nói rằng, chư vị. Ta nghĩ các ngươi hẳn rất hoang mang. Ta vì sao đột nhiên đem các ngươi gọi trở về? Vì sao làm cho gia tộc tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái? Hiện tại ta có thể nói cho các ngươi biết. Chúng ta Hắc Vu gia tộc gia môn không may mắn. Xuất hiện cấu kết kẻ thù bên ngoài. Mưu đồ đem ta đuổi hạ Hắc Vu gia tộc trước gia chủ. Thay vào đó bất hiếu tử tôn. Mà cá nhân... chính là ta thân sinh nhi tử. Tinh Luân, cái gì? Gia chủ, điều này sao có thể? Đúng vậy a, Tinh Luân thiếu gia là chúng ta mọi người nhìn lớn lên. Tính cách tính tình của hắn chúng ta lại hiểu rõ bất quá. Coi như là cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám dính vào a. Ngài, có phải hay không nghĩ sai rồi? Gia chủ, ta cảm thấy ngài là không phải hiểu lầm Tinh Luân đứa bé kia rồi hả? Mấy năm nay hắn đều đàng hoàng tu luyện, đối với gia tộc tuyệt đối trung tâm. Tuy là hắn ở phương diện tu luyện không bằng Tinh Khoát, thậm chí liền chí mưu phương diện cũng không bằng Tinh Khoát. Nhưng hắn cũng không trở thành hội mơ ước ngài trước gia chủ chứ. Ta cảm thấy trong lúc này nhất định có hiểu lầm gì đó. Như Tinh Luân thiếu gia trở về, chúng ta nói ra cũng được. Hắn dù sao cũng là ngài thân nhi tử, cũng hiểu chúng ta Hắc Vu gia tộc quy củ, muốn trở thành Hắc Vu gia tộc gia chủ, liền nhất định sở hữu thực lực cường đại. Hơn 10 vị Hắc Vu gia tộc cao tầng, dồn dập mang theo khó tin thần sắc nói, Tinh Thác đáy mắt hiện lên một đạo bi thống thần sắc. Trầm nói rằng, chư vị, ta biết các ngươi không tin, nhưng sự thực chính là như đây. Nếu như ta không có đoán sai, Tinh Khoát hiện tại đã bị hắn giết đi, mà ta phá qua Tinh Lệ cùng 13 vu vệ. Càng là 13 vu vệ bại lui trở về. Tinh Lệ vì bảo mệnh, càng là lấy ra mang theo người Hắc Thần Lôi làm lợi thế. Đối phương kiêng kỵ Hắc Thần Lôi, cho nên thả Tinh Lệ. Nhưng Tinh Lệ biết gia tộc chúng ta cấm kỵ, cho nên hắn cũng không có cùng 13 vu vệ đồng thời trở về, mà là trốn không biết tung tích. Hơn 10 vị Hắc Vu gia tộc cao tầng bị tin tức này cho chấn nhiếp, bọn họ mỗi người không khỏi khiếp sợ, thật lâu không nói nên lời. Tinh Thác Trầm nói rằng, chư vị, ta cho các người mấy phút bình phục một cái tâm tình. Nhưng sau chuẩn bị cùng ta cùng nhau đối mặt địch nhân đi. Như Tinh Luân thật mang trong lòng gây rối, mưu đồ mượn kẻ thù bên ngoài đối với chúng ta tiến hành vũ lực uy hiếp. Vậy hãy cùng bọn họ giết đi. Đây là chúng ta Hắc Vu gia tộc kiếp số. Có thể hay không bình an vô sự vượt qua. Cần dựa vào mọi người đoàn kết. Cùng chung mối thù. Trong giây lát, một vị tóc trắng xóa. Nhưng tinh thần phấn chấn lão giả theo cái ghế đứng lên. Trong tay hắn pháp trượng giơ lên thật cao. Trầm nói rằng, ta Hắc Vu gia tộc tuyệt đối không cho phép kẻ thù bên ngoài lấn phụ. Như Tinh Luân thật dám cấu kết kẻ thù bên ngoài đến. Đó chính là chúng ta Hắc Vu gia tộc địch nhân. Đối đãi địch nhân không có gì đáng nói. Trực tiếp giết, những người khác dồn dập giống to. Hắc Vu gia tộc, tộc địa cửa chính, khi đoàn xe vừa mới dừng lại về sau. Hơn 10 vị Hắc Vu cao thủ của gia tộc liền dồn dập lấy ra binh khí, lãnh khốc nhìn theo trong xe đi ra Tinh Luân cùng Đường Tu đám người. Ở đại môn phía dưới, còn có 13 vu vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn chằm chằm Đường Tu cùng Tinh Luân đám người, đứng lại cho ta, lưng hùm vai gấu, phảng phất một đầu hồng hoang mãnh thú một dạng tinh thú. Cầm trong tay nhất bà, đem, trường đao, như chuông đồng đại tiểu nhân con mắt, thả ra nồng nặc sát cơ giống to. Tinh Luân chứng kiến tinh thú, đáy mắt hiện lên một đạo sợ sắc. Toàn bộ Hắc Vu gia tộc hắn liền sợ hai người. Một cái phụ thân của hắn Tinh Thác, mặt khác một cái chính là trước mắt tinh thú. Bởi vì cả gia tộc tộc nhân đều biết, tinh thú là hắn nhóm Hắc Vu gia tộc mấy trăm năm qua ưu tú nhất tu luyện thiên tài. Tu vi đuổi sát gia tộc đệ nhất cường giả, cũng chính là cha của hắn. Mặt khác, tinh thú tính cách phi thường thô bạo, trong xương đều lộ ra một phần dã tính. Hắn xem như là không sợ trời không sợ đất, coi như là phụ thân hắn cái kia vị gia chủ, tinh thú đều không sợ hãi chút nào. Đương nhiên, hắn đối với Hắc Vu gia tộc tuyệt đối trung thành, đối với phụ thân Tinh Thác cũng là cực kỳ tôn trọng. Tinh Luân thấp giọng bà, đem, tinh thú tình huống đối với Đường Tu nói một lần, nhất sau nói ra, Đường tiên sinh, coi như là năm vị hộ pháp trưởng lão tu vi bảo tăng. Càng trên, lên, một nấc thang, chỉ sợ cũng rất khó là tinh thú đối thủ. Gia tộc có người đồn, tinh thú thực lực đã đuổi kịp cha ta. Đường Tu đi qua tinh thú tán phát khí thế, là có thể đoán được hắn thực lực chân thật, cũng có thể sánh được kim đan kỳ tu đạo giả, coi như là cùng Đường Quang so sánh với, sợ rằng đều không kém bao nhiêu. Bất quá, lần này tới đến Hắc Vu gia tộc có thể cũng không chỉ có Đường Quang một người. Trước không nói ẩn tàng tại trong bóng tối đường ám, coi như là chính mình, đều có thể đưa cái này tinh thú đánh chết. Nói cho hắn, làm cho hắn cút ngay, nếu không thì giết không tha. Đường Tu đối với tinh thú sinh ra sát cơ. Bởi vì tinh thú niên kỷ cũng không lớn, tuyệt đối sẽ không so với hắn lớn hơn 10 tuổi. Ở như thế lúc còn trẻ, liền sở hữu như này thực lực cường đại, nói rõ tu luyện của hắn thiên phú tuyệt đối không kém. Như phóng nhận này loại người sống, tương lai như hắn bắt đầu trợ giúp Tinh Thác, sợ rằng Hắc Vu gia tộc thực lực sẽ mạnh mẽ trên. Lên, một phần, hắn bang Tinh Luân. Là vì giao dịch, vạn nhất đem tới Tinh Luân nắm trong tay Hắc Vu gia tộc biến được càng ngày càng cường đại. Chỉ sợ cũng sẽ không lại đối với mình tôn kính như vậy. Thậm chí có thể sẽ sinh ra dị tâm. Tinh Luân nghĩ đến Đường Tu đám người cường đại, tức thì lưng kiên cường rất nhiều. Hướng phía trước bước ra mấy bước, nhìn thẳng tinh thú quát lên. Tinh thú! Người lập tức dẫn người cút ngay cho ta. Hắc Vu gia tộc là ta gia. Lẽ nào bản thiếu gia trở về gia còn muốn đạt được ngươi cho phép? Tinh thú quát lên, gia chủ mệnh lệnh, không phải ta Hắc Vu thành viên gia tộc không được đi vào gia tộc tộc địa. Coi như là thành viên gia tộc, bây giờ tiến vào gia tộc cũng nhất định món vũ khí giao ra đây. Tinh Luân, ngươi là Hắc Vu gia tộc nhị thiếu gia, ta đương nhiên sẽ không ngăn ngươi, nhưng còn lại đây không phải là chúng ta Hắc Vu người của gia tộc. Tuyệt đối không cho phép tiến nhập. Còn nữa, giao ra vũ khí của các ngươi, gia chủ ở bên trong chờ ngươi. Đường Tu đi tới Tinh Luân bên người, nhìn đằng đằng sát khí tinh thú, hừ lạnh nói, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng trong mắt của ta cũng không phải là không thể giết chết. Các ngươi Hắc Vu gia tộc có nhiều thiếu thực lực, ta cũng rất tinh tường, nếu như ta muốn diệt hết các ngươi, cũng là chuyện dễ dàng tình, cho nên đừng nữa châu chấu đá xe, ngoan ngoãn nhường ra đường, nếu không thì ta không ngại trước đem ngươi làm thịt. Tinh thú quát lên, kẻ thù bên ngoài câm miệng, lập tức cút đi. Đường Tu cười lạnh nói, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, đợi lát nữa hy vọng ngươi còn có khí lực cho ta ồn ào. Đường Quang, giết hắn đi. Đường Quang thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện, trong sát na xuất hiện ở tinh thú trước mặt, theo tiên kiếm tế xuất, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh dường như sóng lớn mãnh liệt nộ lãng, hướng lưng hùng vai gấu tinh thú vọt tới. Hắc ám lĩnh vực, tinh thú hung hăng dậm chân một cái, theo hắc vụ ở chung quanh trào hiện, đồng thời rất nhanh liền bả, đem phương viên gần 100 mét phạm vi lồng cháo ở trong đó. Trong tay hắn cái kia bả, đem trường đao giơ lên thật cao, theo vô lực điên cuồng quán thâu đến trường đao bên trong. Một đạo dài mấy chục thước đao ảnh hướng phía trước bổ tới. Mưu đồ một đao chi hạ liền bả, đem hết thảy kiếm ảnh phá hủy. Oanh, tiên kiếm cùng trường đao va chạm, hình thành to lớn hỏa quang, mênh mông khí lãng càng là bả, đem chu vi mấy chục thước bên trong phần lớn người bước lui, lảo đảo rời khỏi vài chục bước mới đứng vững thân hình. Đường Quang cùng tinh thú đều thối lui thập bộ, nhưng sát cơ nhưng không ngừng leo thang. Kình địch, đây là hai người đáy lòng nhất chân thật vẽ hình người, đồng thời cũng khơi dậy bọn họ chém giết dục vọng. Thậm chí Đường Quang vào giờ khắc này, càng lớn tiếng quát, hắn là ta một người địch nhân, hôm nay thế tất yếu đem hắn chém giết ở kiếm của ta xuống. Đường Tu đứng ở không xa chỗ, quanh thân hỗn độn chi lực bắt đầu khởi động, bả, đem, phương viên 4 đến 5 mét bên trong hết thảy hắc vụ bước cho lui. Đang ở này lúc, như có như không thanh âm truyền tới trong tai của hắn. Sư gia, ta muốn không nên động thủ. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, truyền âm nói, mục đích của chúng ta rất đơn giản, giết chết địch nhân. Đường Quang nếu như muốn đối thủ, ta lấy sau tự nhiên sẽ an bài cho hắn đối thủ. Nhưng bây giờ không được. Ta hiểu được. Đường Ám hồi phục một câu, liền lại không động tĩnh. Tinh diệu kiếm chiêu, không cùng tầng xuất hiện pháp thuật công kích. Lại thêm trên, lên, Đường Quang kim đan trung kỳ thực lực, bùng nổ uy lực tuyệt đối rất mạnh, thế cho nên Hắc Vu gia tộc đại môn đều bị dư ba cho đánh sập. Mà tinh thú chiêu thức tác thì vô cùng chỉ một, nhưng cuồng bạo chung lại thẳng vào chỗ yếu hại. Lại thêm trên, lên, hắn thi triển hắc ám lĩnh vực, cho Đường Quang tạo thành nhất định trở ngại. Cho nên hai người chém giết nhưng thật ra lực lượng ngang nhau. Vạn tiễn xuyên tâm, giết cho ta. Đường Quang thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiên kiếm càng là tự nhiên dài mấy chục thước kiếm mang, từng đạo từ trên trời giáng xuống, cát bay đá chạy chung, thậm chí một ít bùn đất cùng khối đá đều tạo thành kiếm trạng, hướng tinh thú giết tới. Tinh thú biểu tình trước nay chưa có ngưng trọng, trường đao không ngừng huy động, từng đạo đao ảnh càng là bộc phát ra rất mạnh uy lực. Hắn tin tưởng vững chắc một câu nói, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Hắn không sợ chết, ngược lại chờ mong loại này trong sinh tử chém giết, mang cho hắn ma luyện. Hôm nay tiếp tục 4 chương, cầu giữ gốc vé tháng chống đỡ, cầu quan tâm ngành nghề hào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.